Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 75, trong đêm sương giá 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là đêm, tất cả đèn đều tắt, và xung quanh như tiếng tăm lạnh, nhưng có thể nghe thấy tiếng gió mạnh thổi ra ngoài cửa sổ, vù vù đánh vào cửa sổ thủy tinh, giống như ma quỷ thì thầm 6 người, không ai ngủ, xếp hàng ngồi trên sofa, hình ảnh quỷ dị lại kỳ thú. Cũng không có ai nói chuyện, lặng lặng chờ đợi. Rắc rắc một tiếng, Tiêu Tiêu từ từ trong phòng từ từ bay ra, ánh trăng cùng màu tuyết khúc xạ vào, chiếu rọi làn da trên người nàng trắng nõn, gần như trong suốt. Mấy người ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm nàng. Giống như đêm qua, cô rút ra những bông hoa trong bình để cắm một bó mới, và sau đó ngồi tại bàn và nhìn chằm chằm vào nó. Giang Húc đứng dậy đi dép lê đi qua, kéo ghế đối diện cô ngồi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng qua đồng tử Tiêu Tiêu tan rã, không có điểm tập trung. Giang Húc hời hợt nhìn lướt qua mấy bông hoa, nhẹ nhàng nói với cô trong đêm trống rỗng. Mấy đóa hoa rách có gì đẹp, mấy người ngồi trên sofa đáy lòng oán thầm hắn, cũng không sợ Tiêu Tiêu làm ra chuyện gì khiến người ta sợ hãi. Mọi người nín thở chờ đợi, bất quá ngắn ngủi vài giây, lại dài đằng đằng vô tận, có cảm giác mưa núi muốn tới. Tiêu Tiêu lại không có bất kỳ hành động gì, chỉ ngồi ngay ngắn trước bàn, vẫn nhìn chằm chằm hoa. Giang Húc chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay dừng trên cánh hoa hướng dương, Tiêu Tiêu nhíu mày, có chút không thoải mái, trong lòng Giang Húc ngấp NGSS váng phân lượng, từng chút thử thăm dò điểm mấu chốt của cô, ngón tay nhẹ nhàng phát lực, kéo cánh hoa xuống. Cách chương.